Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 744, năng lực sinh ra. Alice gian phòng mặt hướng phía nam, sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hướng phía nam chỉnh mặt tường đều bị pha lê thay thế. Lại như toàn bộ kiến trúc kết cấu như thế. Mặt hướng phía nam thông qua sạch sẽ pha lê quan sát xa hơn một chút nơi dòng sông. Nghe Alice giới thiệu nói, đó là Tho Đác Hà, dòng sông uốn lượn xuyên qua nguyên thủy rừng rậm, chảy về phía Olympic vùng núi, bản ở rất xa xăm sơn xem ra cũng không phải như vậy xa xôi. Trong phòng bố cục, sạch sẽ, mang theo nữ hài đặc hữu tinh xảo. Giống nhau Alice cho Diệp Thiên Hồ ấn tượng như thế. Alice rất nóng lòng vì là Diệp Thiên Hồ giới thiệu nàng gian phòng. Phòng giữ quần áo, thu thập fashion magazine, trong phòng cũng không nhiều trang sức. Còn có thu gom nước hoa, dựa theo niên đại cùng hàng hiệu sắp xếp có thứ tự nước hoa. Muốn kiếm ra như vậy tổ hợp tiêu tốn tâm lực tự không cần phải nói. Cần phải hao phí tài chính cũng giống như thế, cho dù hầu như không đi sử dụng nước hoa, bởi vì cái kia có lúc gặp quấy giày khứu giác, Alice vẫn như cũ đem thu gom nước hoa cho rằng chính mình ham muốn. Nói không chắc nàng chẳng qua là cảm thấy cái kia rất đẹp đây. Nói như vậy, truyền thừa lâu đời cũng không nhất định có tiền, nhưng trong nhà có một cái Alice. Liền rất khó cùng nghèo túng móc nối. Sau đó mới biết có thể chống đỡ ca lần một nhà xa xỉ sinh hoạt. Alice có thể nói là ca lần gia tộc kinh tế trụ cột. Một cái khác chính là ca lai. Alice năng lực tiên tri sử dụng ở kiếm tiền phương diện quả thực chính là ở dối trá. Bọn họ sử dụng một loại đối lập khá là khiêm tốn phương thức, cũng chính là đầu tư, chủ yếu là ở ngắn hạn cổ phiếu phương diện. Đối với hắn người đến nói khả năng không thể cân nhắc cổ phiếu chướng hạ. Nhưng đặt ở Alice nơi này, chỉ cần nàng nghĩ, tiêu tốn một ít thời gian là có thể đem tương lai thật dài một quãng thời gian thị trường chứng. Khoán xu thế ghi chép xuống. Đây đối với Alice tới nói cũng không mệt khó. Nàng năng lực tiên tri cũng không phải không thể khống. Sắp tới một cái thế kỷ huấn luyện đã sớm làm cho nàng nắm giữ không chế báo trước năng lực, chỉ là tồn tại một ít hạn chế thôi, cụ thể liền biểu hiện ở báo trước phương hướng cùng thời gian. Càng là trong thời gian ngắn báo trước liền càng dễ dàng. Duy nhất ngoại lệ chính là Diệp Thiên Hồ. Tại quá khứ phía sau, Alice đã từng nghĩ tới chủ động sử dụng năng lực tiên tri nhìn thấy càng nhiều cùng Diệp Thiên Hồ có liên quan hình ảnh, nhưng cơ bản là chưa thành công quá, nhưng đặt ở cổ phiếu phương diện năng lực này liền rất tiện dụng. Chỉ cần chọn lựa một cái thích hợp thời gian tiết điểm, sau đó tiến hành báo trước, coi như là hơi có sai lệch cũng không đáng kể, ở thời gian hạ du đi nhớ thu thị trường chứng khoán xu thế. Mặc dù nàng báo trước là chủ quan trên, có thể bị thay đổi, thế nhưng chí ít khống chế xong đầu tư quy mô thời cơ, liền có thể phòng ngừa chính mình này con bướm mang đến ảnh hưởng trái chiều. Hơi chờ một chút, ta đi thay quần áo, đi cả nhắc ở Diệp Thiên Hồ trên mặt mổ lại. Alice tiến vào nàng vừa cho Diệp Thiên Hồ biểu diễn phòng giữ quần áo. Đang muốn đóng cửa lúc lần thứ hai từ bên trong thò đầu ra. Không cho phép nhìn lén. Tại sao ta cảm giác ngươi ước gì ta đi nhìn lén đây? Diệp Thiên Hồ cười nói. Alice khẽ hừ một tiếng. Bóng người lần thứ hai chui vào. Nếu như nói cùng tầm thường phòng ngủ điểm khác biệt lớn nhất, vậy thì là căn bản không có giường. Vì lẽ đó có thể có càng nhiều không gian sẽ không có vẻ chen chúc. Một tấm hòa vào gian phòng chủ sắc điệu màu trắng sofa đối diện hướng nam pha lê bức tường. Bên tai truyền đến tất tất tốt tốt thay quần áo tiếng vang. Diệp Thiên Hồ cũng không có thật sự đi nhìn lén. Tuy rằng vị bên trong kia chắc chắn sẽ không chú ý, chờ Diệp Thiên Hồ ở sofa sơn ngồi xuống, đổi thật quần áo Alice 2-3 bước đi đến trước mặt hắn. Vượt ngồi ở trên đùi của hắn, sóng mắt lưu chuyển, thế nào, quần áo rất đẹp, chỉ là quần áo sao? Người càng xinh đẹp, một tay đỡ nữ hài eo thon chi, Diệp Thiên Hồ ở Alice trên đùi vỗ vỗ ra hiệu nàng an phận điểm. Nghe người giới thiệu ca lần gia tộc lịch sử, nói cách khác, cả gia tộc chỉ có ngươi là chính mình tìm tới cửa a. Ai bảo ta có đặc biệt tài năng đây? Alice đắc ý nói rằng, nói tới những năng lực này, Diệp Thiên Hồ hoa ở xốp sofa bên trong, đặt ở Alice bên hông tay rất tự nhiên đẩy ra quần áo vạt áo chui vào. Trên mặt nhưng vẫn là một mặt tự nhiên hỏi, tại sao một ít Dracula gặp có chính mình độc nhất năng lực? Vẫn là nói chỉ là có chút Dracula năng lực quá mức đột xuất, khiến người ta quên cái khác Dracula năng lực. Kỳ thực sản sinh năng lực là một cái rất phổ biến sự tình đây. Alice giật giật thân thể, không có chống cự Diệp Thiên Hồ vuốt nhẹ chính mình ra thịt bàn tay. Nhẹ giọng nói rằng, đối với những này ta hiểu rõ kỳ thực cũng không nhiều. Cũng không có xác thực địa biết những năng lực này xuất hiện nguyên nhân là cái gì. Nhưng, Kalai có một cái lý luận. Hắn tin tưởng chúng ta có thể đem mình mãnh liệt nhất nhân loại đặc chế mang vào lần thứ hai trong cuộc sống, mà ở lần thứ hai trong cuộc sống, chúng nó bị cường hóa, lại như là chúng ta đầu óc, chúng ta cảm giác như thế, ta vẫn như cũ không nhớ được chính mình chuyển hóa chuyện lúc trước. Nhưng Kalai tin tưởng, ta ở chuyển hóa trước khả năng cũng đã biểu hiện ra báo trước năng lực. Như vậy những người khác, thì sao, bọn họ đem cái gì mang vào lần thứ hai trong cuộc sống? Mặc dù biết một ít, Diệp Thiên Hồ vẫn là như vậy hỏi. Alice ánh mắt có chút kỳ quái, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ con mắt, thật một lúc sau mới nói. Edward có thể nghe được người chung quanh ý nghĩ. Kalai cho rằng Edward quá khứ nhất định đối với người chung quanh ý nghĩ phi thường mẫn cảm. Kalai mang đến hắn lòng thương hại, Esme mang đến nàng mãnh liệt yêu năng lực, vì lẽ đó đều là biểu hiện ra mãnh liệt ái tâm. Emmet mang đến hắn cường tráng, Rosai mang đến nàng cố chấp, có thể ngươi có thể mang danh xưng vì là u mê không tỉnh. Diệp Thiên Hồ suy tư Alice lời nói, nếu như dựa theo Kalai lý luận, nói cách khác biến thành Dracula chuyển hóa, cũng là đem nhân loại thời kỳ bộ phận chất lượng đặc biệt cường hóa quá trình. Chỉ là cá nhân không giống, dẫn đến cường hóa kết quả không giống, sở dĩ xưng là năng lực đặc thù, cũng có thể là cho rằng và bình quân trình độ so với quá mức đột xuất, mà có chút Dracula coi như là nào đó bộ phận chất lượng đặc biệt bị cường hóa sau khi, cũng không phải có vẻ như vậy đột xuất. Dương mắt nhìn về phía Alice, nghĩ đến Dracula xuất sắc thính giác, Diệp Thiên Hồ không tiếng động mà hỏi, Esme cùng Rosalie loại kia thật sự có thể xưng là năng lực đặc thù sao? Alice xem hiểu Diệp Thiên Hồ biểu đạt lời nói, suy nghĩ một chút, lắc đầu, nguyên bản Kalai lý luận còn mang cho Diệp Thiên Hồ một niềm vui bất ngờ. Hắn thứ hai nhiệm vụ là thu thập nắm giữ năng lực đặc thù Dracula dòng máu. A, trên người hắn thì có một cái, nhiệm vụ này cũng không đơn giản. Hiện tại mà nói, hắn thực lực tổng hợp đã đầy đủ, để hắn có thể càng thoải mái địa bắt giữ cái khác Dracula. Mặc dù một số Dracula nắm giữ chút đặc thù tài năng, nhưng to lớn nhất khó khăn vẫn là đã biết nắm giữ năng lực đặc thù Dracula số lượng quá ít, còn chưa đủ lấy hắn hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như dựa theo Kalai lý luận đến nhận định, cái gọi là năng lực đặc thù có điều là có chút biểu hiện quá mức tầm thường, bởi vì không có bị đưa về hàng ngũ đó. Nhưng từ trên lý thuyết mà nói, cơ bản mỗi cái Dracula đều nắm giữ năng lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.